Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 590, Sơn Phong. Vân Tước, 3.500 chữ, Quảng Nguyên Tiên Tông Sơn Môn Chỗ, chính là Phong Nguyệt Tinh bên trên Lạc Giáp tiên sơn mờ mịt, tiên khí giạt rào, trong đó có không ít cấm địa, chỉ có tổ sư. Trưởng giáo chờ giải rác mấy người có thể ra vào, như Vân Du Sơn, núi cao cô tuyệt, nghe nói là Khai Sơn tổ sư Quảng Nguyên Tiên Nhân đã từng bế quan tu hành chỗ. Bao năm qua đến, chỉ có Sơn Phong Lão Tổ cùng lịch đại trưởng giáo mới có thể đi vào. Lại như Phi Phượng Uyên, nơi đây là trong môn Vân Tước Lão Tổ tu hành chỗ. Niết Bàn Chi Địa. Cho dù là Quảng Nguyên Tiên Tông trưởng giáo, trong môn Nguyên Thần chân nhân, chân tiên tổ sư, không có lão tổ chuẩn đồng ý, cũng không thể nhập. Một ngày này, trưởng giáo Chu Hồi, tổ sư Vương Trọng Bách đi vào Phi Phượng Uyên bên trong. Chu Hồi, Trọng Bách, bái kiến lão tổ, hai người tới đến, hướng về phía uyên bên trong nhất trọng mông lung huyễn ảnh khom người bái thủ. Miệng nói lão tổ, huyễn ảnh bên trong truyền đến ứng thanh. Hai người lúc này mới đứng dậy. Chu Hồi hiếm khi tới đây. Hắn bái qua về sau. Dương mắt nhìn lại, nhìn không rõ vị kia trong truyền thuyết lão tổ. Nhưng lại nhìn thấy, tại lão tổ sau lưng, có cuồn cuộn sóng nhiệt. Lửa cháy hừng hực, phát ra nóng rực khí tức. Liếc mắt một cái liền cảm giác muốn hủy diệt, làm người sợ hãi. Niết Bàn Chi Hỏa, nghe Vương Tổ Sư đề cập qua, Vân Tước Lão Tổ từng đi theo Quảng Nguyên Tiên Nhân tu Phượng Hoàng Đạo. Có thể Niết Bàn sống lại, Vân Tước Lão Tổ lâu dài Niết Bàn, hiếm khi trong môn đi lại, chính là Vương Tổ Sư đều chỉ gặp qua một lần. Lần này Niết Bàn, nếu là có thể đột phá ràng buộc, tiến thêm một bước, vậy ta Quảng Nguyên Tiên Tông coi như ổn thỏa nhiều. Chu Hồi thầm nghĩ, bên tai liền truyền đến Vương Tổ Sư thanh âm. Hắn xông Vương Tổ Sư nhìn lại, chỉ nghe cái sau cất cao giọng nói. Đệ tử Tôn Lão Tổ chi mệnh, đã đi La Hán Tự, Địa Linh Tông, Ngũ Hành Tông, Quân Tử Các, Đào Hoa Ổ chờ ngũ đại tiên môn, trừ Đào Hoa Ổ bên ngoài. Cái khác bốn tiên môn mặc dù không đưa ra minh xác trả lời chắc chắn, nhưng cũng có nguyện ý hợp tác mục đích. Hắc tinh giới khôi phục, cho đến ngày nay, tổng cộng có 9 đại thiên vị sao trời, bị lục đại tiên môn chia cắt, trong đó La Hán Tự, Địa Linh Tông đều là noi theo trước khi đại phá diệt đỉnh tiêm tiên môn Phật Môn Đạo Thống. Cùng Nam Hoa giới bên trong không ít tiên môn rất có nguồn gốc, mà bao quát Quảng Nguyên Tiên Tông ở bên trong cái khác tứ đại tiên môn thì là nhân tài mới nổi, chính là đại phá diệt về sau từ sau trời dựng dục ra đạo thống truyền thừa. Ngày xưa đại phá diệt lúc hắc tinh giới vỡ vụn, vị cách rơi xuống, đông đảo tiên môn, vô số tu sĩ quẳng đi hắc tinh giới, hoặc là phi thăng địa tiên giới, hoặc là di chuyển Nam Hoa giới. Bây giờ hắc tinh giới khôi phục, Nam Hoa chúng tiên môn lại muốn ngóc đầu trở lại, lấy Quảng Nguyên Tiên Tông cầm đầu lục đại tiên môn quật khởi. Chính là mới phát thế lực, cùng ngày xưa di chuyển Nam Hoa giới cũ kỹ tiên môn. Thậm chí Nam Hoa giới bên trong thế lực khác, bởi vì hắc tinh giới khôi phục, không thể tránh né sẽ có xung đột. Tại Nam Hoa tiên môn xem ra, cái này một giới chưa từng khôi phục ngược lại cũng thôi. Nhưng bây giờ linh khí dần dần liền muốn khôi phục lại trước khi đại phá diệt thời kỳ cương thịnh. Đối Nam Hoa tiên môn không thể nghi ngờ là một khối bánh trái thơm ngon. Lợi ích cực lớn, Nam Hoa cường thế, tiên Phật bách gia, chân tiên đông đảo, xa không phải chúng ta có thể so sánh. Nếu như có thể thống hợp cái khác ngũ đại tiên môn, có thể còn có sức đánh một trận, nhưng nếu là từng người tự chiến, nhất định phải bị từng cái đánh tan, khó đảm bảo chu toàn. Vương Tổ Sư trong mắt ánh mắt lấp lóe, hình như có ưu tư. Hắn là Quảng Nguyên Tiên Tông trừ bỏ Sơn Phong Lão Tổ bên ngoài một vị duy nhất Đại Thừa Chân Tiên. Sơn Phong Lão Tổ lâu dài bế quan, thủ hộ Niết Bàn sống lại Vân Tước Lão Tổ. Tiên Tông phần lớn sự vụ đều là từ Vương Tổ Sư xử lý. Cho nên, Vương Tổ Sư đối Hắc Tinh Giới, Nam Hoa Giới cục thế trước mặt cực kỳ thấu hiểu. So sánh hai phe thực lực nội tình, khó tránh khỏi gian nan khổ cực. Chu Hồi ở bên nghe vậy, nhịn không được lên tiếng nói. Nam Hoa cường thịnh, một khi đánh vào ta Hắc Tinh Giới, chỉ dựa vào một tông chi lực, tuyệt khó ngăn cản. La Hán Tự, Địa Linh Tông chờ dù cùng Nam Hoa Tiên Môn nguồn gốc không cạn, nhưng tại Hắc Tinh Giới bên trong dù sao cũng là đỉnh tiêm tiên môn. Nếu là Nam Hoa đến, nhất định phải cúi đầu làm tiểu, sợ là không muốn. Ngũ Hành Tông, Quân Tử Các chờ càng không cần nhiều lời. Chúng ta tiên môn liên hợp, hợp tác có lợi, bọn hắn không có đạo lý cự tuyệt. Thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng, lời ấy cổ lão có chi, tự có đạo lý. La Hán Tự, Địa Linh Tông chờ mấy đại tiên môn, tại Hắc Tinh Giới bên trong là đỉnh tiêm, giờ phút này đứng trước tình thế hỗn loạn, nghĩ đến cũng là cùng Quảng Nguyên Tiên Tông, tuyệt không nguyện trở thành Nam Hoa Tiên Môn phụ thuộc. Chu Hồi nói xong, cùng Vương Tổ Sư, tất cả đều hướng Sơn Phong Lão Tổ nhìn lại. Huyết ảnh bên trong, hùng hồn thanh âm truyền ra. Việc này từ nặng trăm tiếp tục theo vào, nhất thiết phải nhanh chóng thúc đẩy liên hợp. Nam Hoa tên đã trên dây, chúng ta ứng đối nên sớm không nên chậm trễ. Phải, Vương Tổ Sư trầm giọng đáp, liền dẫn Chu Hồi ra Phi Phượng Uyên. Uyên bên trong, huyết ảnh bên trong, một thân ảnh thướt tha trầm mặc ở giữa, đợi Vương Tổ Sư, Chu Hồi ra Phi Phượng Uyên mới chậm rãi đứng dậy, mặt hướng về phía uyên bên trong lửa cháy hừng hực, phát ra một tiếng thở thật dài. 3.900 năm, sư muội, ngươi lần này niết bàn đã 3.900 năm, mau mau sống lại đi, chiến sự không lâu sắp nổi, đến lúc đó tinh không lại không tịnh thổ, Lạc Giáp Sơn cũng khó chỉ lo thân mình. Sư huynh lo lắng, thanh âm nặng nề, càng ngày càng nhỏ, dần dần biến mất tại lửa uyên thâm chỗ, ngược lại là hưng thịnh. Lục Thanh Phong như phong nguyệt tinh, chạy Lạc Giáp Sơn, chân đạp huyền cơ, trực tiếp đi vào Phi Phượng Uyên bên trong. Phi Phượng Uyên trùng điệp trận pháp, chân tiên tọa trấn, lại ngăn không được hắn. Đối diện mà qua, hắn nhìn thấy hai cái Quảng Nguyên Tiên Tông tu sĩ. Một cái là nguyên thần hợp thể chi cảnh, khoảng cách chân tiên cảnh giới còn có không ít khoảng cách. Một cái thì là đã thành chân tiên, dù khốn đốn đệ nhất cảnh cảm ứng cảnh, nhưng cũng cùng phàm tục khác biệt, có không nhỏ thần thông. Hắc Tinh Giới như hoàn toàn khôi phục, ứng với Xuân Thân Giới không kém bao nhiêu, giờ phút này còn hơi kém chút. Năm đó Xuân Thân chưa bị tiên tần chiếm đoạt lúc, Cửu Châu Tiên Môn chừng hơn 10 vị chân tiên, dưới mắt Hắc Tinh Giới so với Xuân Thân còn có không bằng. Nhưng Quảng Nguyên Tiên Tông lại đã có 2 vị Đại Thừa chân tiên, so với Xuân Thân Giới bên trong đỉnh tiêm tiên môn cũng không kém bao nhiêu. Hoàn toàn chính xác được xưng tụng hưng thịnh. Muốn biết, năm đó Lục Thanh Phong bái nhập Du Sơn Phái, chính là hùng cứ một châu đỉnh tiêm tiên môn, hưng thịnh đến cực điểm, nhưng cũng chỉ có 3 vị chân tiên lão tổ mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, Quảng Nguyên Tiên Tông bây giờ khí tượng. Nhìn qua hai người, Lục Thanh Phong khẽ gật đầu. Cái này Hắc Tinh Giới bên trong Quảng Nguyên Tiên Tông vốn là hắn tùy tính thành lập, tinh không tu hành 3.000 năm liền chưa từng hỏi đến. Ai nghĩ trong lúc vô tình, lại cũng thành quái vật khổng lồ. Sơn Phong, Vân Tước, Lục Thanh Phong đi vào Phi Phượng Uyên, thấy uyên bên trong hỏa diễm, thấy hỏa diễm bên ngoài nửa bước không rời bảo vệ huyễn ảnh bên trong người. Lại nghe thấy bé không thể nghe tiếng thở dài, trong lòng dâng lên suy nghĩ, hiện ra nhàn nhạt vui vẻ, há miệng lên tiếng kêu, huyễn ảnh bên trong, một râu tóc bạc trắng lão giả, còng lưng thân thể, bỗng nghe thanh âm truyền đến, trong lòng đột nhiên chấn động, thời gian qua đi hơn 10 vạn chờ, đã thật lâu không có người như vậy gọi qua hắn danh hiệu. Thanh âm này quen thuộc, làm hắn thậm chí quên đi kinh ngạc, liền đột nhiên đứng dậy, thân hình lấp lóe liền xông ra huyễn ảnh bên ngoài, đi vào thanh âm phát ra chi địa. Cái nhìn này, liền thấy một vị dung mạo thanh tú thiếu niên đứng thẳng. Lão giả lẳng lặng nhìn xem, hắn nhìn thấy thiếu niên trên mặt ngậm lấy ý cười, nụ cười kia, thần thái kia. Đã lạ lẫm nhưng lại vô cùng quen thuộc. Trong thoáng chốc, tựa hồ, lão gia Sơn Phong kinh ngạc lên tiếng, sững sờ tại nguyên chỗ. Thanh âm rơi xuống, liền nghe soạt, phi phượng uyên bên trong hỏa diễm đại thịnh, rung động không ngừng. Hỏa diễm tựa hồ cũng có sinh mệnh, trải qua nhân sự lâm vào vô cùng kích động cảm xúc ở trong. Một nháy mắt, hỏa diễm như muốn thu liễm, lại giống là muốn tan rã. Vân Tước, Sơn Phong giật mình, cái này niết bàn thế nhưng là khẩn yếu. Có chút dị động thất bại trong gang tấc chỉ là phủ. Triệt để bị niết bàn chi hỏa thôn phệ lại khó dục hỏa sống lại mới thật sự là khủng bố. Giờ phút này niết bàn chi hỏa nhảy lên không ngớt. Hiển nhiên là bên trong Vân Tước tâm thần kích động, dẫn phát nội ma. Không ổn, Sơn Phong trong lòng khẩn trương, pháp lực phun trào, liền muốn động tác, nhưng Lục Thanh Phong lại động trước, chỉ gặp hắn tay áo phất một cái, liền có thanh quang chiếu rọi hỏa diễm, nháy mắt đem hỏa diễm trấn an, sau đó ôn thanh nói, hảo hảo niết bàn, hô, Sơn Phong thấy, tâm thần nhất định, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lại xem Lục Thanh Phong. Hắn ánh mắt rơi vào uyên bên trong hỏa diễm bên trên. Nhìn thấy bên trong tứ trọng sắc thái. Dần dần hình như có đệ ngũ trọng sắc thái thai nghén. Cửu thải triều phượng. Đây là lần thứ 5 niết bàn. Lục Thanh Phong quay đầu nhìn về phía Sơn Phong. Trong miệng dò hỏi. Phải. Sơn Phong có chút chất phác. Có chút sợ run. Lục Thanh Phong nghe. Khẽ gật đầu. Năm đó. Hắn tại Hắc Tinh giới dừng lại 2 đời. Đời thứ 2 lúc, từng tại Lưỡng Cực Tinh trung điểm hóa 2 con trong núi chim thú. Chính là Sơn Phong cùng Vân Tước. Đây là hắn đem Hoàng Đình Kinh tu hành đến tầng thứ 3 về sau. Nắm giữ điểm hóa đại pháp về sau. Lần thứ nhất đối cái khác người thi triển. Từ đó về sau, Sơn Phong, Vân Tước dẫn dắt linh trí. Liền đi theo Lục Thanh Phong tọa hạ tu hành, thẳng đến Lục Thanh Phong đi xa tinh không. Từ đầu đến cuối, Lục Thanh Phong dù chưa thu hai người làm đồ đệ, nhưng đối đãi hai người lại cùng Lâm Phong chờ đệ tử cũng không hay. Vân Tước vì chim thân, Lục Thanh Phong liền truyền thụ nàng, cửu thải triều phượng quyết. Đây là hắn từ trường thanh giới bên trong chiếm được pháp môn. Trải qua cường hóa, đã là chính tông cấp công pháp, tu hành đến cực hạn, có thể được chứng địa tiên đạo quả, không phải so bình thường. Tu hành pháp này, nhưng trải qua cửu trọng niết bàn, mỗi lần niết bàn, bất luận là tu vi hay là huyết mạch, đều sẽ có tăng lên cực lớn. Một khi hoàn thành 9 lần niết bàn, liền có thể đăng lâm địa tiên chính quả. Thậm chí trực chỉ trường sinh đỉnh tiêm pháp môn, Vân Tước bản trong núi phàm chim, bây giờ lần thứ 5 niết bàn, lại đã là chân tiên ngay trước mắt, có thể thấy được pháp môn lợi hại, chỉ là niết bàn hung hiểm, đã có nội ma tập kích quấy rối, lại sợ thiên tai nhân họa, cần cường giả hộ pháp tả hữu một tấc cũng không rời. Phải tránh loạn động tâm thần, Lục Thanh Phong thấy hỏa diễm lại có sóng chấn động chi thế. Trong miệng nói, trên tay liền hiện ra một cây thanh trúc trượng đến, hướng về phía hỏa diễm nhẹ nhàng vung lên. Lúc này sau cái thanh tịnh, lục thức lặng im, hỏa diễm cũng hướng tới bình phục, không còn mãnh liệt. Sơn Phong gặp một lần, trong mắt hiển lộ ngạc nhiên đồng thời, cũng triệt để yên lòng. Hắn thủ hộ vân tước Niết Bàn chừng 5 lần, đối Niết Bàn tình trạng hiểu rõ nhất bất quá. Bây giờ cái này Niết Bàn chi hỏa bên trong mãnh liệt không ngừng. Từ ngoài nhìn vào lại bình tĩnh như nước, chính là Niết Bàn trung ổn thỏa nhất chi tướng hình. Nội ma bất xâm, họa ngoại xâm không đến. Niết Bàn công thành chỉ là vấn đề thời gian. Niết Bàn hoàn toàn chính xác hung hiểm, nhưng có ta hộ pháp, trước 7 nặng Niết Bàn đều không đủ vi lự. Lục Thanh Phong trong lòng khẽ cười một tiếng, chỉ là lần thứ 5 Niết Bàn, còn khó không được hắn. Làm xong những thứ này, Lục Thanh Phong quay người, thấy Sơn Phong nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng. Thương lão trên mặt thần sắc phức tạp, chỉ kinh ngạc nhìn xem hắn, há miệng lại không có thể nói ra một câu. Thời gian qua đi hơn 10 vạn năm, lại thấy Lục Thanh Phong, đối Sơn Phong xung kích thực sự quá lớn. Cho dù hắn bây giờ đã là Quảng Nguyên Tiên Tông có thụ tôn sùng lão tổ, lại là đại thừa chân tiên tu vi, nhưng trước mắt này vị lại là dẫn dắt hắn linh trí, dẫn dắt hắn tu hành nhập môn, truyền cho hắn công pháp thần thông lão gia, tưởng niệm sâu nặng, thình lình trùng phùng. Sơn Phong ngược lại có chút co quắp, không biết làm sao, sao như vậy câu nệ. Lục Thanh Phong nhìn qua Sơn Phong, không khỏi cười, trong lòng cũng có cảm khái. Lúc trước, hắn giữa khu rừng đụng một đầu báo săn, ban thưởng tạo hóa, khi đó báo săn tỉnh tỉnh mê mê, miệng không thể nói, lại ô a lên tiếng, trong mắt lấp lóe kích động có hai hàng nhiệt lệ lăn xuống. Nhìn xem Lục Thanh Phong, bịch một tiếng uốn gối quỳ trên mặt đất, đầu không ngừng hướng xuống điểm, làm quỳ lại hình, từ đó liền trở thành Lục Thanh Phong tọa hạ đạo đồng. Thời gian qua đi trải qua nhiều năm, lúc trước ngây thơ sơn thú, sau khi biến hóa mày rậm mắt to, một mặt lăng đầu thanh bộ dáng, không sợ trời không sợ đất Sơn Phong, nhưng cũng không có thể chịu ở năm tháng tàn phá, thành bây giờ tang thương lão giả, tự liền thân thể đều đã còng xuống. Sơn Phong nhìn qua Lục Thanh Phong, nhìn hồi lâu, cuối cùng từ sợ run bên trong tỉnh lại, lão gia nghẹt ngào lên tiếng. Sơn Phong hai đầu gối mềm nhũn, bịch một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất, liền phục trên đất, bả vai không ngừng run run. Đường đường tổ sư, bộ dáng như vậy cần phải làm cho người ta chê cười. Lục Thanh Phong đỡ dậy Sơn Phong, đã thấy cái sau sớm đã là hốc mắt đỏ bừng, nước mắt đầy mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.